Thần cấp anh hùng, chương 16, học tập thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi nếu có quân đội, thì có thể chỉ định một gã lính điều khiển các cỗ máy chiến tranh, sát thương tính tương tự như anh hùng điều khiển thế nhưng nếu không có thì chỉ có nước tự mình điều khiển vậy có điều, cảm giác điều khiển xe tên cũng giống như lái xe tăng, khá là kích thích đó. Nhất là khi đã luyện đến cấp bậc thầy, 30 thủ, 600 HP, đây không phải xe tăng thì là gì? Chỉ tiếc là chiếc xe tăng này của Đại Phi còn lâu mới tới trình độ đó, đã vậy nó chỉ còn có gần một nửa HP. Nếu như mất đi xe tên, Đại Phi có thể an nghỉ được rồi. Cho nên Đại Phi không có thời gian để nghĩ ngợi vớ vẩn, tranh thủ lúc xác sống bị đẩy lùi, hắn liền nhét mũi tên thứ ba vào rãnh. Lúc này, sau khi bị đẩy lùi hơn 10 mét, Boss bỗng từ từ nhổm dậy, chuẩn bị nhảy tiếp. Vãi tè, vẫn còn nhảy được, đánh cái nồi, xác sống cái cục gạch, sao giống quỷ nhảy nhót vậy? Đại Phi đờ đẫn nhìn khối thịt đen kịt đang lao tới. Chiếc xe tên lại rung mạnh. 37, chưa tạch, sát thương không cao bằng lần trước, xe tên còn thừa 5 HP, Đại Phi vui mừng quá đỗi, tranh thủ lắp đạn vào rãnh bắn. Nguỳnh, mũi tên đâm xuyên lồng ngực nó, 55, nhưng không đẩy lùi, Đại Phi trợn tròn mắt, sát thương lại tiếp tục tăng. Chẳng lẽ cách đánh của xác sống này giống như kỹ năng huyền thoại bật nhảy của quỷ một sừng, nhảy càng xa, sát thương càng lớn, nhảy càng nhiều phòng thủ càng giảm. Chiến đấu đang gay cấn, Đại Phi cũng không kịp cân nhắc tin tức nữa rồi, dù sao vua hải quỷ cũng có kỹ năng bật nhảy, con boss này có cũng chẳng có gì lạ. Đại Phi tính toán trong giây lát, sau đó quyết định không tiếp tục lắp đạn nữa. Hắn cầm thương đâm thẳng vào xác sống, bởi vì xe tên có tốc độ đánh là 5, xác sống là 6, kiểu gì cũng sẽ bị nó đập trước. Thôi thì đánh nhau như một người đàn ông vậy. Máu phun tung tóe, 16, sát thương cơ bản của ca là 4, 7 thế nhưng độc tố không tác dụng với vong linh, nên chỉ có 3, 6, vậy mà ca có thể chọc ra tận 16 sát thương. Đại Phi sợ hãi rồi. Đúng rồi, đây chính là hậu quả khi sử dụng bật nhảy. Đại Phi quyết đoán đâm thêm một thương nữa, nhưng xác sống đã vung tay lên rồi. Mặc dù lính cầm thương có tận 10 tốc độ đánh, nhưng chưa đạt đến hơn gấp đôi, nên vẫn chỉ là đứa đánh trước kẻ đánh sau thôi. Nhưng không sao, lợi thế của ca là vũ khí dài, ca chọc được nó nhưng nó không thể đánh tới ca, nên chắc chắn xác sống sẽ đánh xe tên. Rầm, 5, xe tên nát vụn, Đại Phi tiếp tục kéo đi 16 HP của xác sống. Hiện tại đã không còn xe tăng, là lúc hai vị chủ soái quyết đấu. Đại Phi lại chọc thêm một thương, còn xác sống bắt đầu nhích dần về phía Đại Phi. Bởi vì xác sống chưa tiến vào tầm đánh, nên sẽ không cùa quạng lung tung, tất nhiên là phải áp sát. 16, Đại Phi đã không còn gì để lợi dụng. Tính tới giờ, Đại Phi đã gây 155 sát thương lên boss. Có bài tẩy nào cũng đã lật hết rồi, giờ chỉ còn có thể đọ sức thôi. Tính theo tối qua, boss tắt huyết hải cuồng đào một phát mất 15 HP, thì mình 32 HP giỏi lắm chịu được 2 phát. Mình có 10 tốc độ đánh, nó có 6, vậy thì mình sẽ đánh được 3 phát trước khi nó đánh cú thứ 2. Đây là tác dụng của tốc độ đánh, nếu như đánh ít thì chỉ có ý nghĩa trước sau, nhưng đánh nhiều thì khác biệt sẽ lớn dần. Đây là ưu thế cuối cùng của Đại Phi. Nếu như sau 3 phát này mà boss vẫn chưa ngửa thì Đại Phi xin được quỳ. 3 phát quyết định, 16, cú đâm đầu tiên của Đại Phi. 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác sống cho Đại Phi một cái bạt tai. Đại Phi chỉ còn lại 12 HP. 16, sau khi ăn một vả, Đại Phi đâm tiếp phát thứ 2. Chấm, sau đó là cú đâm định mệnh, Đại Phi khẩn trương nhắm chặt mắt lại. 13, một tia sáng vàng chiếu xuống người Đại Phi. Nghe được tiếng hệ thống thông báo, Đại Phi kích động trợn tròn mắt. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết xác sống mạnh mẽ, lấy được 6.000 kinh nghiệm. Thu được vật phẩm, sách kỹ năng điều khiển cỗ máy chiến tranh, thu được vật phẩm. Túi không gian đựng linh kiện cỗ máy chiến tranh, thu được vật phẩm. Nhật ký hàng hải của đội trưởng pháo binh Green, vật phẩm nhiệm vụ thu được. Chìa khóa cửa lớn khoang chứa hàng. Hệ thống thông báo chúc mừng bạn. Bạn đã lên cấp 8. Bạn thu được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Hệ thống thông báo, bạn thu thập thêm được thông tin về xác sống mạnh mẽ. Hệ thống nhắc nhở thành tựu. Dũng sĩ can đảm 10. 2. 10. Bia, mua ha ha ha. Đại Phi kích động cười dài. Ca thắng rồi. Hóa ra sách kỹ năng trên người nó. Lại còn đi kèm cả túi không gian nữa. Quả nhiên nó có chìa khóa, ca đã chờ đợi lâu lắm rồi, để xem thuộc tính của nó là gì nào. Xác sống mạnh mẽ, thủ lĩnh vong linh loại nhỏ, công 10 thủ 2, sát thương 10-20, HP 200, tốc độ đánh 6, tốc độ di chuyển 4, điểm chỉ huy, điểm kinh nghiệm 6.000, kỹ năng đặc biệt bật nhảy. Biết ngay là bật nhảy mà, ca đúng là Khổng Minh tái thế. Wa ha ha ha, ca đã biết mình là cao thủ mà ca thành công là có lý do đó. Ca quá trâu bò rồi, có điều binh chủng nào lại có công thủ chênh lệnh gớm ghiếc vậy? Đã vậy còn không có kỹ năng thông thường của xác sống là thuật phòng ngự và cú đánh suy yếu nữa. Sát thương di động cũng rất lớn, thấp thì như lính cấp 4, cao thì như lính cấp 6, vãi cả mạnh mẽ. Mặc kệ, boss quỷ dị là chuyện bình thường, quan trọng là thắng rồi. Đem tin tức này bán đi chắc cũng kiếm được chút vốn khởi nghiệp. Đại Phi thở phào, sống trên đời này, khi đã xui xẻo thì ngồi nhà cũng bị xe tông, còn khi gặp may thì chuyện tốt đến liên tiếp thắng lợi nối tiếp thắng lợi, cuối cùng thì ca cũng đổi vận. Sau khi ngồi ngẫm nghĩ nhân sinh xong, Đại Phi bình tĩnh trở lại, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Đầu tiên là cuốn sách kỹ năng, ca dám khẳng định đây là cuốn sách kỹ năng khó đạt được nhất trên đời này. Nghĩ thử xem, người chơi muốn học kỹ năng, quá đơn giản, đi xưởng cơ khí nói vài câu, nộp tiền, thế là xong, làm gì phải như ca liều chết với boss. Cho nên, để không phụ lòng công sức của ca, ca phải học thôi. Vừa vặn tăng cấp dư ra 2 điểm kỹ năng, một cái học thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh, một cái học bậc thầy xe bắn tên. Đại Phi mở quyển sách ra, ánh sáng lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học xong thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh cơ bản, tăng lên độ bền và hiệu quả của xe bắn tên, xe bắn đá và lều chữa bệnh. Có thể sửa chữa những cỗ máy chiến tranh bị hư hại. Thuộc tính của xe tên giờ là công 10, thủ 10, sát thương 2, 3, HP 200, tốc độ đánh 5, tốc độ di chuyển 1, kỹ năng đặc biệt, đẩy lùi, đánh xuyên. Bậc thầy xe tên có thể bắn liên tiếp 2 phát. Bắn 2 phát, từ giờ trở đi ca coi như một người chơi dòng máy móc rồi. Đã có xe tên, thành tựu dũng sĩ can đảm 10 giờ quá đơn giản rồi, oa ha ha ha. Sau đó, kiểm tra các trang bị, túi không gian đựng linh kiện cỗ máy chiến tranh, túi chứa cho phép người chơi mang theo linh kiện của cỗ máy chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì để nhận xét vật phẩm bắt buộc của dòng máy móc, hệ thống tặng kèm cho người chơi, đối với cỗ máy chiến tranh như bát với đũa vậy đó. Cỗ máy chiến tranh có tốc độ di chuyển rất là kinh khủng, hơn nữa hình thể quá lớn, không thể nào di chuyển ở những địa hình gồ ghề, nên cách duy nhất giải quyết là tháo rời chúng thành linh kiện, cho vào túi chứa, sau đó trước khi đánh thì đem ra lắp. Đánh một trận chiến, lắp mất 10 phút, tháo mất 10 phút, ít nhất tốn 20 phút cả thảy, mà một ngày trong trò chơi chỉ có 2,4 tiếng ngoài đời. Một ngày đánh được mấy trận, hãm chưa, hãm vãi xoài, nhưng đây là một cái giá phải trả cho sức mạnh của nó. Thử nghĩ xem, chiến tranh cổ đại lúc vận chuyển quân nhu khổ như nào, thế là hết nhức nhối nhé. Dù sao thời Adamant, hải quân còn phải tháo rời cả thuyền, đi từ địa trung hải, vượt qua sa mạc mang đến tận biển đỏ, mà còn không có túi không gian nhé. Có điều, sách túi, xe đều là đồ vật bình thường, ca phí bao nhiêu công sức mới giết được boss mà chỉ được có mấy cái món này, hệ thống đừng có keo kiệt vậy chứ. Chẳng lẽ bí mật nằm ở chiếc chìa khóa này, chìa khóa kho báu, hay nằm trong cuốn nhật ký này? Thôi thì đọc nhật ký trước, biết đâu lại ra một nhiệm vụ sử thi, hoặc lại tìm được thông tin về kỹ năng cấp thần. Kỹ năng là tốt nhất, nhiệm vụ thì thôi miễn, ca chỉ muốn làm thương nhân bình an kiếm tiền, không muốn vất vả với mấy cái nhiệm vụ sử thi kia đâu. Có điều, nếu như ép thì ca cũng đành nhận vậy. Trong nhà có con gái hay vợ cần chiếu cố không? Hờ hờ, đã có kinh nghiệm đọc nhật ký, Đại Phi bắt đầu đọc tờ thứ nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 150, đây là thời khắc thần thánh huy hoàng, đây là thời khắc tàu St. Anthony chính thức xuất phát. Nhờ ơn bệ hạ đánh giá, với thành tích vượt trội ta đã được sắc phong làm đội trưởng pháo binh của tàu, toàn bộ an toàn của tàu đều do chịu trách nhiệm. Ta sẽ không phụ lòng bệ hạ, từ hôm nay trở đi ta sẽ ghi chép lại từng ngày trong chuyến hành trình vĩ đại này. Ngày 2 tháng 1 năm 150, trời trong xanh, thuyền của chúng ta đang chạy trên tuyến đường biển an toàn. Ngày hôm qua bệ hạ diễn thuyết làm mình rất kích động, mình sẽ không lười biếng kể cả đang trong vùng biển an toàn. Mình đã triệu tập các pháo thủ tiến hành huấn luyện. Ngày 3 tháng 1 năm 150 trời trong xanh, huấn luyện. Ngày 4 tháng 1 năm 150 trời nhiều mây, huấn luyện. Ngày 5 tháng 1 năm 150 trời nhiều mây, huấn luyện. Ngày 6 tháng 1 năm 150 trời trong xanh, hôm nay không có bóng dáng quân địch. Hả, hôm nay không huấn luyện nữa à? Ngày 1 tháng 2 năm 150 trời nhiều mây, không có chuyện gì. Ngày 2 tháng 2 năm 150 trời nhiều mây, không có chuyện gì. Ngày 3 tháng 2 năm 150 trời nhiều mây, không có chuyện gì. Ngày 6 tháng 2 năm 150 trời nhiều mây, chán vãi. Vãi xoài, sao bảo mỗi ngày đều ghi chép, cũng biết nhàm chán cơ đấy. Sao không ghi cái gì thú vị vào, kỹ năng cấp thần đâu, đọc tiếp xem thế nào. Cách chương.